Chiến thần Thánh Y tập 188. Trong trung tâm đại doanh, Hứa Vô Sơn vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh cho thuộc hạ. Hơn 600 người từ Vạn Tiên Hội cũng đang lắng nghe trong đại doanh. Hầu hết họ đều không coi là chuyện quan trọng. Vị trí của lần đối đầu này là Cổ Ma Hà, nơi thời gian và không gian vô cùng bất ổn, thậm chí thần thức dò xét cũng sẽ bị áp chế. Nếu không cẩn thận, sẽ rơi vào thời gian và không gian hỗn loạn. Phải rất cẩn thận, Hứa Vô Sơn trịnh trọng giải thích. Sau khi ông ta giải thích xong, những tướng quân đó lần lượt rời đi. Chỉ còn lại một đám người Vạn Tiên Hội, Hứa Vô Sơn và một số tướng lĩnh trong trại. Giải thích xong, chúng tôi có thể đi được rồi chứ? Hổ Tiêu và Tu La Thần Tử vẻ mặt không kiên nhẫn đứng dậy. Hứa Vô Sơn khịt mũi, đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế quát. Nếu không muốn chết thì hãy nghe cho kỹ. Mọi người đều bị khí thế của ông ta làm cho kinh ngạc và không nói thêm được lời nào. Hứa Vô Sơn nói, thực lực của cậu quả thực rất mạnh, nhưng đây là trên chiến trường, không phải chiến đấu một mình. Nếu cậu vẫn còn ngây thơ như vậy, cậu đáng chết ở đây. Một vài vị thần quân tiếp theo sẽ tỉ thí ở Táng Tinh Cổ Địa. Nói cách khác, tôi là giám khảo của cuộc thi. Lần này, nếu ai vi phạm những gì tôi đã nói, tôi chỉ có thể tước bỏ tư cách của người đó. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều đông cứng lại, với thân phận và thực lực của Hứa Vô Sơn hoàn toàn có tư cách này. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, Hứa Vô Sơn nói, xét về thực lực cá nhân tương đối mạnh, tôi sẽ lập một tổ đội riêng cho các người. Nhiệm vụ lần này của các người là tiêu diệt các cao thủ cấp tướng quân của đối phương, càng nhiều càng tốt. Trên người của bọn họ có lệnh bài độc quyền. Sau đó, tôi sẽ tính toán công lao cho các người dựa trên lệnh bài. Ông ta lạnh lùng liếc nhìn nhóm người Hổ Tiêu nói, hơn nữa, nếu các người dám khiêu chiến nội bộ trên chiến trường, tôi sẽ giết người đó trước. Hổ Tiêu khinh khỉnh khịt mũi. Trên chiến trường, muốn giết chết một người không chỉ có một thủ đoạn chém giết. Kỷ Long, Hứa Vô Sơn trầm giọng nói. Kỷ Long đứng dậy, vết thương từ trận chiến với Hổ Tiêu đã lành. Ông ta tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hứa Vô Sơn nói, ngoài tôi ra, ông là người quen thuộc nhất với Cổ Ma Hà, cho nên sẽ dẫn bọn họ đi. Kỷ Long chưa kịp nói thì Hổ Tiêu đã nghẹn ngào. Tướng quân, tôi nghĩ tốt hơn là nên thay đổi người khác. Tên này là bại tướng dưới tay tôi. Ông ta không đủ tư cách làm trưởng nhóm của chúng tôi. Hứa Vô Sơn lạnh giọng nói, Hổ Tiêu, cậu tốt nhất lên câm miệng lại đi. Cho dù sau lưng cậu thật sự có thần quân hỗ trợ, trên chiến trường tôi vẫn có tiếng nói cuối cùng. Hổ Tiêu sắc mặt tái đi, trong mắt hiện lên một chút tức giận. Kỷ Long, ông ghi chép lại biểu hiện của họ trên chiến trường cho tôi, lúc quay lại báo cáo cho tôi. Còn ai có ý kiến gì không? Hứa Vô Sơn nghiêm nghị nói. Đương nhiên cũng có ý kiến, nhưng lúc này dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Hứa Vô Sơn, không ai dám nói thêm gì nữa. Kỷ Long, đưa họ đến nửa trên của Cổ Ma Hà. Hứa Vô Sơn ra lệnh. Kỷ Long đáp lại và bước ra khỏi trại cùng với một vài người. Vừa rồi tướng quân Hứa cũng đã nói rằng thời gian và không gian của Cổ Ma Hà rất hỗn loạn. Tốt hơn hết, cậu lên nghe lệnh của tôi, đừng chạy lung tung. Nếu không, cậu chết cũng đừng có trách tôi. Kỷ Long nói rõ một lần nữa. Từ vẻ mặt nghiêm túc và những lời giải thích lặp đi lặp lại của ông ta, có thể biết Cổ Ma Hà thực sự là một nơi nguy hiểm. Sắc mặt Đường Tuấn cũng trở lên nghiêm túc. Ngay cả Đạo Nhất Thần Tử và Ngao Vấn Thiên cũng nhận thức được sự nguy hiểm này. Khẽ gật đầu và không nói phản đối bất cứ điều gì. Cho dù thực lực của Kỷ Long không bằng bọn họ, nhưng kinh nghiệm và sự quen thuộc của Kỷ Long với Táng Tinh Cổ Địa thì không thể so sánh được với họ. Đi theo ông ta sẽ an toàn hơn nhiều so với việc tự mình lao vào. Nghe lời ông thì mới chết. Ông là một bại tướng, hẳn là muốn nhân cơ hội đối phó với tôi trên chiến trường. Hổ Tiêu cười lạnh nói, Kỷ Long giễu cợt, tôi thật muốn giết cậu, dùng cách này tôi cũng khinh thường. Hổ Tiêu buồn bã nói, vậy thì cứ chờ xem. Một con sông rộng lớn băng qua hư không, theo tầm mắt có thể nhìn thấy, nó có chiều dài vạn dặm, mà xa xa, cái này không phải con sông lớn mà là toàn cảnh. Chưa nói đến chiều dài, ngay cả chiều rộng, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn thấy điểm đầu. Sóng nước rất mạnh và hơi nước ngập tràn, lấp đầy hư không, làm cho không khí ẩm hơn rất nhiều. Dòng sông cũng không yên tĩnh, thường xuyên có sóng nước đánh vào không gian, khiến cho khoảng không trở thành một vùng đất trống an toàn. Chỉ cần một cái tát, liền có sức mạnh phá vỡ không gian. Đường Tuấn dùng một đám người đứng ở trên đầu sông có thể cảm giác được nhịp tim đập nhanh. Bị sóng nước đánh như vậy một lần, hầu hết bọn họ đều không thể chịu được, thậm chí có thể kháng trụ, bọn họ cũng không chịu được một vết tổn thương nhỏ. Đây là cổ ma hà, một giọt nước trong sông nặng nghìn cân và mang theo ma lực. Một khi các người vô tình rơi xuống sông, đó gần như là cửu tử nhất sinh, Kỳ Long giải thích. Lúc này cả nhóm hổ tiêu loạn nhất cũng đều có vẻ mặt ngưng trọng. Cổ ma hà, ma lực sao? Trong nội tâm Đường Tuấn nhớ kỹ hai chữ này, hơi nhướng mày. Nhưng ma mới mà anh biết đều là ma tộc. Nhưng chúng chỉ thuộc các chủng tộc khác nhau, hệ thống tu luyện của chúng cũng tương tự như hệ thống của các người tu hành khác. Tuy nhiên, ma lực ở cổ ma hà mà Kỳ Long nói lại cho anh cảm giác không hợp nhau, giống như thoát khỏi công pháp mà anh biết. Hiển nhiên, cổ ma hà này không hề đơn giản. Kỳ Long cũng không nói nhiều, chỉ về phía trước, cách đó không xa nói. Chiến tranh đã bắt đầu, tôi sẽ cho các người biết khu vực mà mình chịu trách nhiệm. Vừa nghĩ tới đây, tinh thần lực của ông ta liền tiến hóa một tấm bản đồ, đánh dấu một phần khu vực trên đó giải thích. Các người còn chưa biết tình hình cổ ma hà. Phần này tương đối an toàn, vì vậy chúng ta hãy làm quen với nó trước. Mọi người khẽ gật đầu, nhưng lúc này không ai muốn đùa giỡn với tính mạng của chính mình. Bắt đầu đi, Kỳ Long dẫn đầu và bay về phía trước. Mọi người theo sát phía sau. Sau khi bay mấy nghìn km, tiếng hò hét và chiến đấu truyền đến tai mọi người. Sau đó, mọi người nhìn thấy vô số binh lính đang chiến đấu. Người của hai bên đang dùng trăm nghìn kế, đang chết dần đi. Cuối cùng, có các đội ngũ thần trận pháp và bác sĩ. Đây là lần đầu tiên Đường Tuấn nhìn thấy cái gọi là quân phản loạn. Hầu hết binh sĩ đều giống họ, nhưng một số lại đặc biệt. Những người này trên đầu có hai sừng, trên thân phủ đầy vảy đen, toát ra sát khí khiến người khác buồn nôn. Chỉ xét từ phương diện cường độ khí tức, mỗi người này đều có thể sánh với động hư cảnh đỉnh phong. Đó là những vị tướng trong đội quân phản loạn. Họ luyện tập những kỹ thuật đặc biệt, thực lực của họ mạnh hơn rất nhiều so với những người tu luyện cùng cấp bậc của chúng ta. Các người phải cẩn thận, Kỳ Long nghiêm nghị nói. Nói xong, Kỳ Long di chuyển bay thẳng vào chiến trường bên dưới, giao chiến với một vị tướng quân bên kia. Ông ta biết rằng mình không thể chỉ huy những người này, vì vậy ông ta chỉ cần dành một khu vực an toàn cho họ và để họ tự do di chuyển. Chúng ta cũng bắt đầu thôi, Đạo Nhất Thần Tử nói. Một nhóm người tụ tập phía sau anh ta, với thực lực và uy tín của Đạo Nhất Thần Tử, rất nhiều người đã nương tựa vào anh ta. Đạo Nhất Thần Tử nhìn Mộ Thanh với ánh mắt dò hỏi. Lần này Mộ Thanh không nhìn Trương Long Sơn, nói với Đạo Nhất, vậy chúng ta cũng đi cùng với Thần Tử vào, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đạo Nhất Thần Tử liếc nhìn Trương Long Sơn, trong lòng khẽ thở dài, cùng mọi người bay về phía trước. Ngao Vấn Thiên và Hổ Tiêu cũng đã tập hợp một nhóm người, lúc này bọn họ cũng đã sẵn sàng lên đường. Trương Long Sơn, anh phải cẩn thận. Với thực lực của anh có thể dễ dàng chết ở cổ ma hà. Hổ Tiêu dường như đang ám chỉ. Tôi cũng cho anh câu này, Đường Tuấn nói. Hổ Tiêu muốn giết anh cũng muốn giết chết Hổ Tiêu. Ngay sau đó tất cả mọi người đều rời đi. Mặc dù tất cả đều muốn có long tức trên người của Đường Tuấn, nhưng rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp. Đường Tuấn nhìn về phía xa xa, nhìn những tướng quân phản loạn mặt mũi gớm ghiếc trầm giọng nói. Đến cùng, có cái gì khác nhau chứ? Anh di chuyển và bay về phía một trong những vị tướng quân đó. Triệu Huyền chỉ có thể làm theo. Với thực lực mù đường của anh ta, xác suất chết ở cổ ma hà cao hơn nhiều so với những người khác. Đồ cặn bã, một tiếng hét lớn vang lên. Tướng quân của quân phản loạn đã chặt đầu một người tu hành động hư cảnh trung kỳ ở ngay trước mặt anh ta. Ngay sau khi một đao rơi xuống, thậm chí linh hồn của người tu hành kia đều tan nát. Ngay khi anh ta đang định tiếp tục tìm một người để khiêu chiến, thì một người đã xuất hiện trước mặt anh ta. Lại là một tên động hư cảnh trung kỳ cặn bã, thứ rác rưởi chết tiệt. Vị tướng quân phản loạn hét lên dữ dội. Trường đao trên tay anh ta chém vào người kia. Người này chính là Đường Tuấn. Thực lực của vị tướng của quân đội phản loạn này yếu hơn một chút. Thực lực tương tự như động hư cảnh hậu kỳ. Trường kiếm trên tay anh ta toát lên một luồng khí tức phong cách cổ xưa, lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Sức mạnh không phải thua kém, nhưng nó không phải là thiên khí. Pháp lực của Đường Tuấn tuôn ra biến thành lòng bàn tay, cố gắng đỡ lấy con dao. Nhưng khi lòng bàn tay tiếp tục với kiếm sắc, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Trường kiếm thực sự đang nuốt lấy pháp lực của anh. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Anh thực sự dùng lực đỡ dao của Đào Phong tôi. Đi chết đi, tướng quân chế nhạo. Trường kiếm nuốt pháp lực với tốc độ rất nhanh. Nó đột ngột đánh tan pháp lực, biến thành bàn tay của Đường Tuấn, lại đánh tới lần nữa. Thân hình Đường Tuấn khẽ động, vội vàng tránh ra. Sau đó anh mới nhận ra mọi người ở hiện trường hoặc là đang dùng vũ khí chống lại vũ khí, hoặc là đánh nhau tay đôi, không ai dùng sức để đỡ lấy vũ khí của đối phương. Quả nhiên là kỳ quái, Đường Tuấn cũng hiểu được. Mấy ngày nay anh đang bận luyện hóa lòng tức, anh không biết nhiều về táng tinh cổ địa. Anh gần như đã nói ra điều gì đó. Không để cho anh suy nghĩ nhiều, Đào Phong một lần nữa vùng đào chém tới tấp. Nhất thời Đường Tuấn thực sự bị ép vào thế bất lợi. Đào Phong càng thêm đắc ý, cười nói, chỉ với chút sức lực này của anh cũng dám khiêu chiến với tôi. Hồ Tiêu và những người khác vốn dĩ quan tâm đến Đường Tuấn, khi nhìn thấy cảnh này đều cau mày. Thực lực của tên này yếu hơn bọn họ tưởng, nên sẽ không chết như thế này chứ. Đào Phong ban đầu vẫn còn rất hào hứng, nhưng một lúc sau vẻ mặt hưng phấn trên mặt cũng dần dần lắng xuống, thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ. Trong lúc đánh nhau, Đường Tuấn không ra tay với anh ta. Lúc đầu anh ta cũng không quan tâm, nhưng một lúc sau, Đào Phong cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường. Kẻ này yếu hơn anh ta, dường như cũng có sức mạnh của cổ ma lực, nuốt lấy sức mạnh của anh ta. Quả nhiên, tuy rằng pháp lực không có tác dụng với bọn họ, nhưng căn nguyên chi lực vẫn có tác dụng, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi khi anh ra tay, anh vẫn sử dụng pháp lực, nhưng lặng lẽ sử dụng căn nguyên chi lực để nuốt lấy sức mạnh của đối thủ. Làm sao anh có thể có cổ ma lực chứ? Cuối cùng, khuôn mặt của Đào Phong đã thay đổi rất nhiều, anh ta hét lên. Cổ ma lực, đây lại là gì? Trong nội tâm Đường Tuấn tràn đầy nghi hoặc, anh biết quá ít về những người phản loạn này. Đường Tuấn thật sự không nghĩ thông, nên dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao chỉ cần có thể bắt giữ kẻ tên là Đào Phong đang ở trước mặt này, có lẽ cũng có thể hỏi ra một vài thứ. Nghĩ đến những điều này, Đường Tuấn lập tức gia tăng sức mạnh thôn phệ của Tiểu Kim. Không hay rồi, tên này muốn giam giữ mình. Trong lòng Đào Phong chấn động, không biết dự định của Đường Tuấn. Chợt trong nội tâm không khỏi cười lạnh nói, đúng thật là tên tiểu quỷ ngây thơ, lại còn muốn giam giữ chiến sĩ của cổ ma tộc vĩ đại sao? Trong nháy mắt, tinh thần lực của Đào Phong phát tán ra bên ngoài. Một giọng nói vang lên trong đầu các tướng lĩnh khác của đám quân phản loạn. Trên người tên này có sức mạnh tương tự như sức mạnh của cổ ma, có thể áp chế sức mạnh cổ ma, nhất định phải giết chết. Ngay sau đó, khí tức trên người Đào Phong bạo động, cả người lao về phía Đường Tuấn. Cho dù không giết được anh, cũng phải khiến anh bị thương nặng. Cổ ma tộc tất thắng, Đào Phong nhe răng cười một tiếng. Hai người vốn dĩ cách nhau khoảng rất gần, tốc độ mà Đào Phong liều chết bộc phát ra không hề chậm, nhưng dường như chỉ trong thời gian đến một lần hô hấp, Đào Phong đã lao tới trước mặt Đường Tuấn. Một âm thanh trầm thấp đột nhiên nổ vang, tựa như sấm sét bổ ra hỗn độn. Trong cơ thể Đào Phong bộc phát ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt. Sau đó, ánh sáng trắng nhanh chóng mở rộng, bao phủ anh ta và Đường Tuấn. Một người tu hành động hư cảnh hậu kỳ tự bạo, loại uy lực này còn mạnh mẽ hơn một đòn tấn công dốc hết toàn lực của động hư cảnh đỉnh phong. Dường như có thể so sánh với một đòn tấn công tiện tay của thần quân. Không, Mộ Thanh lớn tiếng kêu lên. Tên Triệu Huyền này cách Đường Tuấn hơi xa một chút, cũng bị sóng xung kích chấn động mà bay ngược ra ngoài, trong miệng chảy máu. Sắc mặt anh ta hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt bối rối thấp giọng nói. Lão, anh Trương. Đáng đời, bọn người Hổ Tiêu thấy thế cười lạnh nói. Trong lòng Đạo Nhất Thần Tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt nhíu mày. Tên này chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao? Suy nghĩ trong lòng anh ta vừa hiện lên, một bóng người lập tức xông ra từ trong luồng ánh sáng. Bóng người nhanh chóng hiện rõ, chính là Đường Tuấn. Chỉ là lúc này khí tức của anh uể oải hơn rất nhiều. Xem ra, vừa rồi Đào Phương tự bạo mặc dù không giết chết được anh, cũng làm cho anh bị thương không nhẹ. Kỷ Long nhanh chóng bay đến bên cạnh của anh nói. Trường Long Sơn, cậu bị thương rồi, không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, về trước đi. Ông ta vừa mới nói xong, một giọng nói mang theo lạnh lùng vang lên. Kỷ Long, ông đang làm cái gì vậy? Vài bóng người bay tới, chính là bọn người Hổ Tiêu dùng vẻ mặt với nụ cười lạnh nhìn ông ta và Đường Tuấn. Kỳ Long trầm giọng nói, các người muốn làm cái gì? Hổ Tiêu hai tay ôm ngực. Ông nói xem chúng tôi muốn làm gì chứ? Kỳ Long, ông to gan thật đấy. Bây giờ đại chiến vẫn còn chưa kết thúc. Ông lại dám tự ý ra lệnh, bảo Trương Long Sơn lui về. Ông đang muốn nhiễu loạn lòng quân, hay là bí mật nhận hối lộ của Trương Long Sơn? Kỳ Long giật mình tức giận nói, Hổ Tiêu, Trương Long Sơn đã bị thương rồi, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy hay sao? Hổ Tiêu chỉ vào một người bên cạnh nói, Ngô Du cũng bị thương, nhưng cô ta có từng nói muốn rút lui hay chưa? Kỳ Long, nếu như các người thật sự dám rút lui, bọn tôi sẽ lập tức giết chết hai người ở nơi này, giữ vững lòng quân. Trong mắt Kỳ Long luôn tỏa ra lửa giận, tên Hổ Tiêu này rõ ràng là đang gây chuyện. Ý của ông ta không phải là bảo Đường Tuấn lui về quân doanh, mà là đứng lui qua một bên trước, ít nhất là không cần phải tiếp tục chiến đấu với những người tướng lĩnh của đám phản loạn đó nữa. Nhưng Hổ Tiêu vừa đến đã xuyên tạc lời nói của ông ta, khiến ông ta ngay cả cơ hội giải thích cũng không có. Bọn người Hổ Tiêu rõ ràng là đang muốn mượn cơ hội này để hại chết Trương Long Sơn. Tướng quân Kỷ, ý tốt của ông tôi xin ghi vào trong lòng, nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Đường Tuấn liếc mắt nhìn bọn họ, người Hổ Tiêu một cái, nói với Kỷ Long, nhưng mà thân thể của cậu, theo những người bên ngoài thấy, lúc này trạng thái của Đường Tuấn quả thật không lạc quan. Hơn nữa, ngay cả khí tức cũng không ổn định, không thể khiến cho người ta lo lắng. Đường Tuấn lắc đầu nói, chút thương tích nhỏ này vẫn chưa giết chết được tôi đâu. Kỷ Long còn muốn nói tiếp, Hổ Tiêu đã giành nói trước. Trương Long Sơn, đây là do chính anh nói đấy nhé. Nếu như bọn tôi nhìn thấy anh chạy trốn, bọn tôi sẽ giết anh trước. Nói xong, một đám người lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tuấn. Trương Long Sơn, cậu đi cùng chiến đấu với tôi. Kỷ Long nói với Đường Tuấn, Đường Tuấn gật đầu đồng ý. Mặc dù phần lớn sức mạnh mà Đào Phong tự bạo để Tiểu Kim hấp thu, nhưng anh vẫn bị một chút thương tích nhẹ. Có phải vừa nãy cậu muốn giam giữ đối phương hay không? Kỷ Long hỏi. Đường Tuấn gật đầu, anh cũng không ngờ rằng đối phương thế mà lại quả quyết như thế. Kỷ Long vỗ đầu một cái nói, cái tên này trước đó không nghiên cứu tư liệu hay sao? Những tướng lĩnh của đám quân phản loạn đều đến từ một chủng tộc tên là Cổ Ma Tộc. Một khi phát hiện có khả năng sẽ bị bắt sống, bọn họ sẽ tự bạo ngay. Bởi vì hệ thống tu luyện của bọn họ có chút không giống với chúng ta, cho dù là thần quân cũng rất khó ngăn cản. Đường Tuấn yên lặng, ngượng ngùng, cười một tiếng. Quả thật là bản thân đã thất sách mất rồi. Sắc mặt Kỷ Long bỗng nhiên biến đổi, cảm giác nhìn xung quanh. Trong khoảng thời gian bọn họ nói chuyện, xung quanh đã bị mười mấy tên tướng lĩnh của quân phản loạn bao vây. Hơn nữa, bọn chúng đều là động hư cảnh đỉnh phong. Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Kỷ Long nhíu mày lại. Tình huống như thế này vốn dĩ không nên xảy ra, bởi vì mỗi một tướng lĩnh của Cổ Ma Tộc đều có đối thủ thuộc về mình. Ông ta nhìn về phía xa, chỉ thấy bọn người Hổ Tiêu, Tu La Thần Tử với vẻ mặt cười lạnh mà nhìn bọn họ. Là do bọn họ cố ý dẫn dụ tới đây, Kỷ Long kinh hãi. Bên ngoài, cuộc chiến bọn người Hổ Tiêu, Tu La Thần Tử đang tập hợp lại cùng một chỗ. Nếu như có được Long Tức, tôi muốn một nửa, Tu La Thần Tử mở miệng nói. Thủy Miểu Miểu trầm giọng nói, tôi lấy 1/3 là được. Hổ Tiêu nói, vậy phần còn lại, cho tôi. Nhưng mà thân thể của anh ta, tôi muốn đưa đi. Bọn họ, vậy mà xem Đường Tuấn như người chết, đang phân chia chiến lợi phẩm. Hổ Tiêu uy nghiêm mà nhìn Đường Tuấn, u ám nói, lần này anh cũng nên chết đi thôi. Mộ Thành cũng nhìn thấy cảnh tượng này trên gương mặt xinh đẹp được che khuất bởi voan mỏng lập tức lộ ra vẻ căng thẳng. Cô ấy do dự một hồi, cuối cùng không ra tay. Mười mấy tên tướng lĩnh của quân phản loạn vây quanh bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, bọn họ đều đã nhận được lời mà Đào Phong truyền lại trước khi chết. Sức mạnh cổ ma là bí mật thuộc về bọn họ. Một khi bị phát hiện, thì nhất định phải dốc hết tất cả sức mạnh để giết chết đối phương. Mà Đường Tuấn là người có được sức mạnh cổ ma hư hư thực thực, cũng nằm trong danh sách liệt kê nhất định phải giết của bọn họ. Kỷ Long cười khổ nhìn Đường Tuấn nói, Trương Long Sơn, xem ra hôm nay hai chúng ta phải chết ở nơi này rồi. Sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, mười mấy tên cổ ma Cổ ma ma tộc động huy cảnh đỉnh phong cũng đã có thể uy hiếp được sự an toàn tính mạng của anh. Giết! Mười mấy tên cổ ma tộc liếc nhìn nhau, đồng thời bộc phát ra tiếng gầm tràn ngập sát khí. Chiến đấu trực tiếp bộc phát. Với thực lực của Kỳ Long, miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng khi ba tên động huy cảnh đỉnh phong liên thủ lại với nhau. Nhưng lúc này ông ta lại đứng trước sự bao vây và tấn công của năm tên cổ ma tộc động huy cảnh đỉnh phong vô cùng nguy hiểm. Còn gần 10 người tên cổ ma tộc còn lại thì đồng thời tấn công về phía Đường Tuấn. Trong đó, năm tên cổ ma tộc thân thể rõ ràng khá cao lớn, cầm trong tay đao lớn bổ về phía Đường Tuấn. Còn mấy người tên còn lại thì đứng cách đó không xa, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như đang đọc thần chú gì đó. Thiên địa nguyên khí đang rung chuyển kịch liệt. Sự uy hiếp mà mấy tên cổ ma tộc đang đọc thần chú mang đến cho Đường Tuấn càng thêm mãnh liệt. Đối mặt với cục diện giết chóc thế này, trừ khi có mấy cao thủ vạn tiên hội xếp trong top 10 giúp đỡ mới có thể phá giải được. Nhưng lúc này bao gồm cả đạo nhất thần tử cũng giống như không trông thấy. Có vài người muốn nhân cơ hội giết chết Đường Tuấn, có vài người muốn kiểm tra thực lực của Đường Tuấn. Kim Quang trong mắt Ngao Vấn Thiên lấp lóe trầm giọng nói, để tôi xem rốt cuộc anh có bao nhiêu thực lực đi. Nếu không, tôi cũng không ngại chờ sau khi anh chết, cùng với bọn người hổ tiêu cướp đoạt lòng tức. Thái tử, có phải anh quá đề cao anh ta rồi hay không? Bên cạnh Ngao Vấn Thiên, một cô gái xinh đẹp tư thái uyển chuyển, trên lưng mọc ra một đôi cánh xinh đẹp hỏi. Ngao Vấn Thiên lắc đầu nói, có phải xem trọng anh ta hay không, sẽ biết ngay thôi. Nếu như anh ta không có chịu được thực lực bảo vệ lòng tức, hôm nay nhất định sẽ phải chết. Xong đời rồi. Kỳ Long đỡ trái hở phải, đã có chút chật vật. Nhiều nhất ông ta chỉ có thể chống đỡ thêm 3 lần hô hấp nữa. Nhưng ông ta khó khăn lắm nhìn về phía Trương Long Sơn. Cô ta kích thích mà tên kia hứng chịu mãnh liệt hơn mình nhiều. Không phải đã chết rồi đấy chứ. Nhưng khi ông ta nhìn thấy Trương Long Sơn, lại phát hiện tên kia hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình. Dưới sự tấn công của 5 chiến sĩ cổ ma tộc động huy cảnh đỉnh phong, Trường Long Sơn vẫn không rơi vào thế hạ phong, trong mơ hồ cùng đối phương chia 5 năm. Cái tên này từ đầu đến cuối đều đang ẩn giấu thực lực hay sao? Kỳ Long mặt lộ vẻ kinh ngạc, tôi không tin không có cách nào bắt sống các người. Đúng lúc này Đường Tuấn gầm nhẹ một tiếng, một luồng sóng vô hình lan tràn ra ngoài từ trong mi tâm của anh. Năm đó chiến sĩ cổ ma tộc chiến đấu cẩn thận với anh, còn có mấy tên cổ ma nhân tộc đang niệm đống thần chú ở đằng xa, đồng thời giật mình. Dừng niệm thần chú lại, nguyên khí dung chuyển giữa thiên địa khôi phục lại yên bình. Tinh thần lực cấp 8, đạo nhất thần tử và Ngao Vấn Thiên đồng thời thất thanh nói, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sửng sốt một hồi, Ngao Vấn Thiên chợt cười to nói, thì ra đây chính là con át chủ bài của anh. Dựa vào tinh thần lực cấp 8, anh thật sự có tư cách để nằm trong top 10, có tư cách đó có được lòng tức. Nắm đấm của đạo nhất thần tử hơi siết chặt. Trong mi tâm anh, một luồng sáng lóe trắng trên một cái rồi biến mất. Cuối cùng, anh quay đầu đi không nhìn Đường Tuấn nữa. Anh ta sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được, muốn ra tay, giết chết Trương Long Sơn ở nơi này. Cho dù Đường Tuấn thể hiện ra tinh thần lực cấp 8, đạo nhất thần tử vẫn nắm chắc có thể giết chết đối phương. Khi Đường Tuấn bộc phát ra tinh thần lực cấp 8, mười mấy các chiến sĩ cổ ma tộc đều lâm vào trong một trạng thái thất thần. Kỳ Long lắm bắt cơ hội đi đầu oanh bạo hai người, mà một bên khác Đường Tuấn muốn bắt lấy một người trong số đó, nhưng khi tay của anh sắp chạm vào đối phương đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhe răng cười một tiếng, thân thể lóe ra hào quang chói mắt. Một chiến sĩ cổ ma tộc động huy cảnh đỉnh phong tự bạo. Phạm vi tự bạo của kẻ đó rất rộng, càn quét cả những chiến sĩ cổ ma tộc khác vào trong. Gần 10 chiến sĩ cổ ma tộc đang bao vây tấn công Đường Tuấn, vậy mà không còn một ai sống sót. Lần này Đường Tuấn có chuẩn bị từ trước, thi triển thuấn di cự ly ngắn chạy thoát ra ngoài, không bị thương gì cả. Mặc dù không gian ở nơi này rung chuyển, nhưng thuấn di vài dặm vẫn có thể làm được. Anh nhíu mày thấp giọng nói, có gì đó quái lạ. Vừa rồi khi anh sắp bắt được chiến sĩ cổ ma tộc kia, đối phương đột nhiên lấy lại tinh thần. Anh có thể cảm nhận được đó không phải là sự thức tỉnh của bản thân đối phương, mà là một loại sức mạnh bên ngoài đang khống chế, giống như có người đang điều khiển bọn họ. Chồng không cho bọn họ bị giết. Kỷ Long bay đến bên cạnh Đường Tuấn, trên mặt vẫn có vẻ chấn động. Tinh thần lực cấp 8, dưới cấp thần quân đã được cho đỉnh cao rồi. Phải biết rằng, có rất nhiều thần quân đều đã đột phá đến thần quân cảnh rất nhiều năm sau mới ngưng luyện cấp 8 thành công. Tên nhóc nhà cậu đúng thật là thâm tàng bất lộ đấy, Kỷ Long trêu ghẹo nói. Ông ta bỗng nhiên hạ giọng nói, nhưng mà lần này cậu để lộ con át chủ bài là tinh thần lực cấp 8, đối với tính uy hiếp của những người khác đã thấp đi rất nhiều. Đường Tuấn nhún nhún vai với vẻ mặt chẳng ra sao cả. Tinh thần lực cấp 8 quả thật có thể xem là một trong những con át chủ bài của anh, nhưng không phải là con át chủ bài duy nhất, càng không phải là con át chủ bài mạnh nhất. Nếu như có người cho là như vậy, anh không ngoại lệ dạy đối phương làm người. Bọn người hổ tiêu đứng ở đằng xa, cười lạnh nói, tinh thần lực cấp 8, không tệ. Trương Long Sơn có tinh thần lực cấp 8 trên người, hổ tiêu cũng không dám nói nhất định có thể đánh thắng. Dù sao thủ đoạn của tinh thần lực quá quỷ dị, khó lường. Quân phản loạn lui binh rồi. Kỷ Long đột nhiên nói. Đường Tuấn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm vạn quân phản loạn rút lui giống như thủy triều. Kỷ Long nói, chết hơn 10 người tu hành động hư cảnh đỉnh phong, đối với bọn họ mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Ông ta vỗ vỗ bả vai của Đường Tuấn nói, lần này may mà có cậu, tôi sẽ nói với tướng quân Hứa ghi nhận công lao to lớn của cậu. Sắc mặt hổ tiêu tái xanh, nếu là như vậy, điểm công lao của cái tên Trương Long Sơn có lẽ xếp hạng nhất rồi. Sắc mặt biến đổi một trận, hổ tiêu trầm giọng nói, chúng ta đuổi theo. Vạn Thiên Đại Hội của bọn họ lần này cũng đại diện cho tinh vực của mình, nếu như không có được xếp hạng tốt, đó chính là lỗi nhục nhã vô cùng lớn. Lời vừa dứt, bọn người hổ tiêu Tu La Thần Tử đuổi theo phía mà đám quân phản loạn chạy trốn. Không được, Kỷ Long vừa mới nói xong, bọn họ đã đi xa rồi. Hồ đồ! Nhìn bóng lưng của bọn họ, Kỷ Long tức giận nói, tiểu bối vô tri, còn dám đuổi theo. Bọn người hổ tiêu vừa tới gần phản loạn quân thì nghe tiếng, một tiếng hừ lạnh. Một tên cổ ma tộc xuất hiện phía sau của đám quân phản loạn. Cổ ma tộc này dáng người cao lớn dị thường, chừng gần 100 mét, vảy màu đen nhìn tựa như hắc ngọc. Hổ tiêu có dáng người khôi ngô ở trước mặt ông ta giống như một đứa trẻ. Không hay rồi, là Hắc Quân Vương. Kỷ Long nhìn thấy người này giật mình kêu lên. Hắc Quân Vương, cường giả cùng một đẳng cấp với Hứa Vô Sơn, mặc dù không phải thần quân nhưng lại có thể chạy trốn dưới tay của thần quân. Thực lực vô cùng đáng sợ, là một trong số cường giả vô địch của quân phản loạn. Hắc Quân Vương ra tay với tiểu bối thì có gì tài ba chứ? Đúng lúc này một tiếng quát truyền đến từ trong quân doanh, chính là giọng của Hứa Vô Sơn. Hắc Quân Vương vô cùng dữ tợn, cười một tiếng nói, Hứa Vô Sơn, ông tới chậm rồi. Nói xong, một tay ông ta định đánh về phía bọn người hổ tiêu, tựa như sóng lớn vỗ bờ, nguyên khí hung mãnh xông về phía bọn họ. Một suy nghĩ không thể nào ngăn cản hiện lên trong đầu bọn họ, chênh lệch quá lớn. Lúc này dưới tình huống thần quân không xuất hiện, người có thể được xưng tụng là cường giả vô địch của táng tinh cổ địa, không đến 10 người, mà Hắc Quân Vương chính là một trong số đó, không cần nghĩ cũng biết ông ta đáng sợ đến mức nào. Hứa Vô Sơn cách một không gian không biết xa xôi bao nhiêu truyền đến một tiếng hừ lạnh, đồng thời một bàn tay ngăn cản một chưởng của Hắc Quân Vương. Hai bàn tay va chạm, không gian lập tức vỡ vụn. Trên người đám người hổ tiêu đồng thời bộc phát ra một lớp ánh sáng bảo vệ. Lúc này mới không có bị dư âm làm bị thương nặng, nhưng khóe miệng đều chảy máu. Làn sóng sức mạnh đáng sợ phát tán ra giống như gợn sóng. Không gian hoàn toàn bị đảo loạn, tựa như một người khổng lồ bỗng nhiên dẫm vào trong một dòng suối nhỏ yên ả. Làn sóng này nhanh chóng càn quét quân đội hai bên. Không gian gần cổ ma hà vốn dĩ đã yếu ớt. Lúc này hai vị cường giả đẳng cấp vô địch tiến hành va chạm. Uy năng đáng sợ bộc phát ra, càn quét phạm vi mấy chục vạn dặm của cổ ma hà trong nháy mắt. Giống như thủy tinh bị chùy đập trúng, không gian cũng răng rắc một tiếng rồi nghiền nát ra. Một khu vực hư vô to lớn xuất hiện. Hơn 100 vạn binh sĩ của hai bên đều bị càn quét vào bên trong. Ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã bị không gian chi lực xoắn nát. Ngay cả một chút sóng tinh thần lực cũng không thể để lại. Bọn người đạo nhất thần tử cũng bị càn quét vào trong, nhưng những người như bọn họ đều là thiên kiêu cấp cao nhất của các tông phái. Vào lúc này dưới tình huống vô cùng nguy cấp, trên người bọn họ tách ra từng luồng bảo huy cực kỳ lóa mắt, nhanh chóng bao phủ lấy bản thân, ngăn cản sức mạnh nghiền nát của không gian. Bên ngoài cơ thể Đường Tuấn hiện ra một bộ áo giáp như ngọn lửa bao trùm bản thân lại. Đây là áo giáp do hỏa tự thần văn ngưng kết. Mặc dù sức mạnh nghiền nát của không gian đáng sợ, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không thể nào phá hủy áo giáp được. Hai người Triệu Huyền và Kỷ Long đứng gần Đường Tuấn nhất. Trên người của bọn họ cũng có bảo huy thoáng hiện, bảo vệ bản thân. Tinh thần lực của Đường Tuấn hơi cảm ứng không gian nghiền nát xung quanh, sắc mặt thay đổi. Đây chính là cường giả đẳng cấp vô địch sao? Cách mấy vạn dặm tiện tay công kích, thế mà có thể tạo thành cảnh tượng hủy thiên diệt địa thế này. Trong lòng anh ta suy nghĩ, chí ít thì bản thân của hiện tại không phải là đối thủ của cường giả ở đẳng cấp này như Hứa Vô Sơn và Hắc Quân Vương. Người tu hành có thể được xưng tụng cường giả vô địch, chí ít đều là bán bộ thần quân. Bán bộ thần quân đã kinh khủng như thế, vậy thần quân còn đáng sợ đến mức độ nào? Giờ khắc này Đường Tuấn vô cùng khao khát sức mạnh của thần quân. Tận mắt nhìn thấy trăm vạn binh sĩ chết đi, trong lòng Kỷ Long cảm thấy rất khó chịu nói. Cường giả vô địch giao thủ, người chết và bị thương lại là những binh sĩ vô tội này. Tu hành qua hàng chục ngàn năm, nhưng ở trước mặt của những cường giả chân chính lại không có chút khác biệt nào so với sâu kiến. Hứa Vô Sơn, còn muốn tiếp tục đánh nữa hay không? Hắc Quân Vương cười lạnh nói. Hứa Vô Sơn lạnh lùng một tiếng, thu hồi bàn tay trước lại. Hắc Quân Vương cũng không ra tay nữa. Những cường giả đẳng cấp vô địch giống như bọn họ sẽ không dễ dàng tử chiến. Một khi tử chiến, phạm vi ảnh hưởng quá rộng. Hơn nữa, tử chiến cũng rất khó giết chết đối phương. Trừ khi một người nào đó đột phá đến thần quân cảnh trước. Khi hai cường giả vô địch rút bàn tay về, không gian nghiền nát cũng bắt đầu khôi phục như thường. Lúc này trên không của cổ Ma Hà đã ít đi rất nhiều người. Cảnh tượng vắng vẻ hơn rất nhiều. Đám người Trương Long Sơn không thấy đầu nữa, không biết ai hô lên một tiếng. Lúc này bọn họ mới phát hiện, chỗ mà bọn người Trương Long Sơn, Triệu Huyền vốn đang đứng không có một bóng người. Không chỉ có bọn họ, ngay cả bọn người Hổ Tiêu cách bọn họ khá gần cũng đã biến mất cả rồi. Chẳng lẽ bị sức mạnh nghiền nát của không gian giết chết rồi à? Có người thấp giọng nói. Nhưng ý nghĩ này đã bị bọn họ bác bỏ. Với thực lực của bọn người Hổ Tiêu, Trương Long Sơn, trừ khi sức mạnh nghiền nát của không gian vẫn luôn tiếp tục, nếu không trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể giết chết bọn họ được. Đạo nhất thần tử, anh có nhìn ra manh mối gì hay không? Có người hỏi. Rất nhiều người đồng thời nhìn về phía của đạo nhất thần tử. Trong lúc bọn họ nói chuyện, tinh thần lực của Đường Tuấn cảm ứng tiểu thế giới của mình, cũng phát hiện tiểu thế giới đang ở trong một trạng thái rất không ổn định. Đưa mắt nhìn lại, sắc mặt Đường Tuấn càng ngưng trọng thêm. Thế giới không gian cỡ nhỏ này dường như còn đáng sợ hơn cả những gì mà Kỷ Long hình dung. Đi thôi, tranh thủ thời gian tìm lối ra. Tôi cũng đã cảm nhận được pháp lực trong cơ thể đang dục dịch cử động, dường như có thứ gì đó đang lôi kéo pháp lực, phá cơ thể ra vậy. Triệu Huyền lo lắng nói. Hai người Đường Tuấn và Kỷ Long khẽ gật đầu, bọn họ cũng có cảm giác này. Vậy thì chia ra ba đường, như thế sẽ nhanh hơn, Kỷ Long đề nghị. Vẻ mặt Triệu Huyền hoảng hốt nói. Chuyện đó tôi cảm thấy tôi vẫn lên đi cùng với anh Trương thì tốt hơn. Kỷ Long nghe vậy, ném đi ánh mắt nghi hoặc. Làm sao Đường Tuấn không biết chắc chắn tên Triệu Huyền này sợ bị lạc đường? Anh nói với Kỷ Long, tôi và sư huynh của tôi đi một đường, tướng quân Kỷ một mình ông một đường, tìm được lối ra sẽ liên lạc lại. Không gian này không ngăn cách những công cụ liên lạc như ngọc thạch liên lạc, cho nên thuận tiện hơn rất nhiều. Kỷ Long đành phải cho rằng hai người bọn họ là sư huynh đệ tình thâm, không nỡ tách nhau ra, không nói thêm gì nữa. Lúc này ba người chia nhau ra, đi về những phương hướng khác nhau tìm kiếm lối ra. Lão Đường, y thuật của anh tốt như vậy, thật sự không có cách nào có thể trị hết bệnh mù đường của tôi sao? Trong quá trình tìm kiếm, Triệu Huyền hỏi. Lần này anh ta không còn che che lấp lấp, trực tiếp nói thẳng ra. Triệu Huyền cũng bất đắc dĩ, trước kia anh ta thân là đại sư huynh của Vạn Diệu Cung, lúc bước ra khỏi cửa đều có một đống sư đệ sư muội hướng dẫn, cho dù mù đường cũng không lo lắng. Nhưng từ sau khi gặp được Đường Tuấn, cho dù là ở Tháp Đăng Long hay là ở Táng Tinh Cổ Địa, thì việc mù đường của anh ta khiến anh ta rất xấu hổ. Đường Tuấn lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Tên nhóc Triệu Huyền đã mù đường đến giai đoạn cuối, hết lần này tới lần khác ở lại trong nơi rộng lớn như Trung Ương Ngân Hà này. Cho dù muốn học thuộc lòng bản đồ cũng rất khổ cực, dường như là không cứu nổi. Trong đầu anh hiện lên linh quang nói, Có lẽ đợi sau khi anh đột phá thần quân sẽ có cách. Trong mắt Triệu Huyền lộ ra vẻ vui mừng nói, đúng vậy, tôi chưa từng nghe nói thần quân mù đường. Trong lòng Đường Tuấn không nói gì, cho dù thật sự có thần quân mù đường thì sẽ để cho anh ta biết được à? Triệu Huyền lại bừng tỉnh, ý niệm trong lòng càng kiên định trở thành bảo tống thần quân. Mà cùng lúc này, ở một nơi thần bí trong Trung ương Ngân Hà, từng đảo nhỏ trên đất liền lơ lửng trong hư không, thác nước rộng lớn từ trong hư không chảy xuôi ra giống như một tấm lụa trắng treo trong hư không, không nhìn thấy cuối cùng rơi xuống nơi nào. Các loại dị thú kỳ lạ, hoặc bay trong không khí, hoặc lười biếng nằm giữa cọ rừng bên dưới. Linh khí còn nồng đậm hơn so với Trung ương Ngân Hà, còn mang theo mùi thuốc khiến tâm thần người ta say mê. Bỗng nhiên, hai bóng dáng xuất hiện từ trong hư không, một trong số đó chính là Bạch Phù. Lúc này sắc mặt anh ta đã tái nhợt đến cực điểm, khí tức toàn thân không ổn định, có thể bạo thể bất cứ lúc nào. Từ sau khi anh ta bị Đường Tuấn phong bế huyệt khiếu đã trôi qua mấy ngày nay đối với anh ta, mỗi một khắc đều là dày vò. Lúc này, huyệt khiếu của anh ta đã bị phong lại 7-8 phần, pháp lực mênh mông trong cơ thể có thể trở thành căn nguyên gây chết cho anh ta bất cứ lúc nào. Có một người đàn ông trung niên đi theo bên cạnh Bạch Phù. Người đàn ông đó mặc một thân áo bào trắng, mặt trắng không râu, đôi mắt lại nghiêng nghiêng, đồng tử xà đồng. Lão tổ, nơi này là... Bạch Phù cung kính nói. Người đàn ông trung niên đó là lão tổ của Bạch Phù, Bạch Mang khổng lồ đó, có danh hiệu là Bạch Long Thần Quân. Bạch Long Thần Quân đang muốn nói chuyện thì một âm thanh đột ngột vang lên. Bạch Mang, ông không đợi ở tinh vực Bạch Hổ, đến chỗ tôi làm gì vậy? Âm thanh đó vang lên, một bóng người xuất hiện trước mắt hai người họ. Đó là một ông lão thoạt nhìn rất già nua, trong tay còn chống một cây gậy gỗ, tóc thừa thớt hoa râm. Thoạt nhìn, nửa chân đã bước vào trong quan tài. Vạn Hành Vân, tôi tới tìm ông, đương nhiên là để ông ra tay cứu người rồi. Bạch Long Thần Quân nói. Bạch Phù kinh ngạc nhìn chằm chằm ông lão trước mắt. Ông lão này chính là Vạn Hành Vân, một trong ngũ đại thần y sư của Trung ương Ngân Hà. Ngũ đại thần y sư địa vị rất cao quý, hơn nữa bản thân là người tu hành cảnh giới thần quân khiến người ta càng thêm kính sợ. Ông lão lắc đầu nhìn về phía Bạch Phù, đôi mắt hơi đục ngầu của ông ta trong nháy mắt phát ra một tia sáng. Tia sáng chợt lóe rồi biến mất, còn người lại trở lên đục ngầu không chịu nổi. Ông lão cười giễu nói, thì ra là huyệt khiếu bị phong ấn, không ngờ loại trừ năm ông già bọn tôi, Trung ương Ngân Hà lại xuất hiện bác sĩ lợi hại như vậy. Ông ta chỉ liếc mắt một cái đã biết tình trạng thân thể Bạch Phù, hơn nữa còn kết luận không phải bốn bác sĩ thần khác ra tay. Quả thật mắt nhìn này rất đáng sợ. Bạch Long Thần Quân nói, nếu ông đã nhìn ra, vậy có cách chữa trị hay không? Vạn Hành Vân cười nói, đương nhiên là có. Mặc dù y thuật của người này rất giỏi, nhưng đã phong ấn thế giới trong khiếu huyệt của thế hệ sau cậu. Nhưng thủ đoạn này trong mắt tôi non nớt quá rồi, vốn không khó giải. Trên mặt Bạch Phù lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sau đó Vạn Hành Vân lại nói một câu khiến anh ta lần nữa thấp thỏm. Vạn Hành Vân nói, thế nhưng tại sao tôi phải chữa cho thế hệ sau của ông chứ? Cái giá mỗi lần bác sĩ thần ra tay đều rất đắt đỏ. Từng có một hoàng đế Trung ương Ngân Hà mời bác sĩ thần ra tay, cái giá phải trả là một món nửa đạo khí. Trong lòng Bạch Long Thần Quân ngạc nhiên nói, chỉ cần ông chữa bệnh cho Bạch Phù giúp tôi nợ ông một nhân tình. Vạn Hành Vân lắc đầu nói, nếu Bạch Mang ông lột xác thì quả thật nhân tình đáng giá, đáng tiếc bây giờ ông không đủ tư cách. Sắc mặt Bạch Long Thần Quân hơi khó coi, ông ta cũng là thần quân, lại là lão tổ nhất tộc. Bị khinh miệt như thế trước mặt thế hệ sau của mình, mặt ông ta lập tức không nhịn được thản nhiên nói, Vạn Hành Vân, ông không muốn chữa trị thì đừng chữa, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy. Nói xong, Bạch Long Thần Quân dẫn theo Bạch Phù rời đi. Âm thanh trào phúng của Vạn Hành Vân vang lên. Bạch Mang, tôi mới nói mấy câu, ông đã không chịu nổi rồi sao? Xem ra, mấy năm nay tu vi của ông tăng không ít, nhưng khí lượng vẫn nhỏ như trước. Bạch Long Thần Quân nhíu mày nói, Vạn Hành Vân, rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Vạn Hành Vân chỉ vào Bạch Phù nói, nếu như hôm nay ông rời khỏi nơi này, thì tôi dám cam đoan thế hệ sau của ông sẽ phải chết. Cho dù ông có thể tìm được bốn lão già khác thì cũng không kịp nữa. Có thể khiến ông tốn nhiều công sức chạy tới chỗ tôi như vậy, có lẽ thế hệ sau này có tác dụng bất thường đối với ông có đúng không? Vạn Hành Vân, Bạch Long Thần Quân khẽ quát. Một luồng sát khí nồng đậm bộc phát ra từ trên người ông ta, mặc dù bạch phù không bị nhắm vào, nhưng cũng cảm giác được từng đợt chấn động. Sắc mặt Vạn Hành Vân lại không thay đổi nói, tôi có thể chữa trị cho thế hệ sau của ông, nhưng ông phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Mang trầm giọng nói. Vạn Hành Vân nói, cái này ông yên tâm, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chưa đến mức khiến ông mất mạng. Ông ta nhe răng cười một tiếng nói, nếu chuyện này thành công, có lẽ ông sẽ có thể tiến thêm một bậc trên bảng xếp hạng thần quân. Bạch Mang nghe xong trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cảnh giới thần quân có một bảng xếp hạng thần quân, hiện tại Bạch Mang đang xếp hạng 5. Mà theo cách nói của Vạn Hành Vân, dường như chuyện lần này là phải chém giết một thần quân trong bảng top 5. Là ai? Bạch Mang trịnh trọng nói. Vạn Hành Vân nói, người đó ông cũng muốn giết. Là ông ta sao? Bạch Mang thất thanh nói, thần quân mà ông muốn giết nhất định là người xếp vị trí đầu tiên, hiện giờ còn không biết người đó còn sống hay là đã chết. Vạn Hành Vân nhìn về nơi xa, sát tâm lẫm liệt nói, còn Chu Tước đó vẫn còn sống. Người đang xếp hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng thần quân chính là Chu Tước thần quân. Ông và ông ta có thù lớn sao? Bạch Mang hỏi. Vạn Hành Vân cười giễu, đâu chỉ là thù lớn. Thầy tôi có danh là Độc Tâm, Bạch Mang lại lần nữa thất thanh. Độc Tâm tôn giả, năm đó Chu Tước thần quân lấy cảnh giới thần quân giết tôn giả. Tôn giả mà ông ta giết vốn là cảnh giới thần quân, trước khi chết đã đột phá đến cảnh giới tôn giả. Năm đó được xưng là Độc Tâm, mà một trong ngũ đại thần y sư của Trung ương Ngân Hà, Vạn Hành Vân lại là đệ tử của Độc Tâm tôn giả. Bạch Mang nặng nề thở vào một tiếng nói, hiện tại ông ta ở đâu? Vạn Hành Vân chậm rãi thốt ra mấy chữ, Táng Tinh cổ địa, một không gian nhỏ trong thế giới. Sắc mặt Đường Tuấn và Triệu Huyền đều ngưng lại, không gian của tiểu thế giới này đã xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Mặc dù bọn họ đã bay một canh giờ, nhưng cũng không bay được bao xa. Hơi giống như ở trong một khu vực cố định. Lão Đường, xem ra anh cũng mù đường giống tôi ở bên trong này. Triệu Huyền cười cười có cảm giác vui vẻ trong đau khổ. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, nếu như vẫn không tìm được lối ra thì anh chỉ có thể xông qua Thuấn Di thử một lần. Chỉ là cách này quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chìm vào trong không gian hỗn loạn. Đó dường như là cục diện ắt phải chết. Chưa đến đường cùng thì anh không muốn dùng đến cách này. Đúng lúc này một tiếng động rất lớn bỗng nhiên vang lên. Ở phía trước hai người họ, một luồng năng lượng màu lục như sóng chiều đánh về phía bọn họ. Tiếng nổ lớn đó chính là âm thanh phát ra từ năng lượng sóng chiều. Hai người họ liếc nhau. Lời tĩnh mịch sao lại có làn sóng năng lượng dồi dào như vậy chứ? Thật sự khiến người ta khó hiểu. Khí tức sinh mệnh thật nồng đậm. Hai người họ bị sóng năng lượng cuốn vào. Lỗ chân lông toàn thân mở ra. Năng lượng màu lục tràn vào từ trong lỗ chân lông và huyệt khiếu. Sự tiêu hao trước đó trong nháy mắt bị luồng năng lượng này lấp đầy, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Vui vẻ, mừng trong mắt Đường Tuấn càng thêm nồng đậm. Hiện giờ anh thiếu nhất chính là năng lượng. Mà luồng năng lượng hùng hồn này vượt qua dự tính của anh, đặc biệt là khí tức sinh mệnh trong sóng chiều lại cực kỳ hiếm thấy. Anh có dự cảm nếu như có thể không ngừng hấp thu năng lượng này, có lẽ tiểu thế giới của anh có thể sớm ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh. Nhưng làn sóng năng lượng lục này cũng không kéo dài được bao lâu. Sau một đợt thì đã không còn gì, nhưng cảnh khiến cho mọi người rung động hơn là một hình cầu màu xanh biếc xuất hiện trong hư không, trong tầm mắt của bọn họ. Thoạt nhìn hình cầu không có gì giống như là chiếu trong hư không, nhưng dù như vậy vẫn có thể cảm ứng được năng lượng chấn động và khí tức sinh mệnh trong hình cầu. Làn sóng vừa rồi đến từ hình cầu, đó là... Triệu Huyền không nuốt nước bọt, âm thanh khẽ run nói. Không lẽ là tinh thần chi tâm đó sao? Giọng nói tràn ngập không thể tin được. Ánh mắt Đường Tuấn không hiểu sao cũng rung động, chắc chắn hình cầu đó là tinh thần chi tâm. Tinh thần chi tâm mà rất nhiều thiên kiêu muốn có được trong Vạn Tiên Hội lần này lại xuất hiện ở nơi này, thật sự khiến người ta bất ngờ. Luồng năng lượng chiều diễm vừa rồi chỉ là một tia khí tức của tinh thần chi tâm phát ra. Đã dồi dào và mênh mông như vậy, có thể tưởng tượng được cả tinh thần chi tâm mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Tinh thần chi tâm xuất hiện, không gian xung quanh vốn giống như mê cung tiêu tán. Hai người họ có thể cảm giác được lực trói buộc của không gian nhỏ hơn rất nhiều. Trời giúp tôi rồi, Đúng lúc này một tiếng cười càn rỡ bỗng nhiên vang lên. Sau đó là một bóng dáng không biết phóng từ trên trời hay từ đâu. Bóng dáng đó khôi ngô cường tráng, chính là Hổ Tiêu. Tư duyên của Hổ Tiêu tôi đã đến, vậy mà có thể đạt được bảo vật như tinh thần chi tâm. Tiếng cười lớn của Hổ Tiêu vang lên trong trời đất. Lão Đường không thể để hắn đạt được tinh thần chi tâm, Triệu Huyền khẩn trương nói. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần lo lắng, anh ta không chiếm được đâu. Vừa dứt lời, lại là hai bóng dáng từ hai nơi khác nhau phóng lên trời. Mục tiêu cũng là tinh thần chi tâm xuất hiện trong hư không. Hổ Tiêu, không chỉ có mình anh tiến vào không gian này đâu. Một âm thanh lạnh như băng vang lên, đó là Tu La thần tử. Hải tộc tôi cũng muốn chia một phần tinh thần chi tâm đấy. Lại một âm thanh vang lên là Thủy Miểu Miểu. Bóng dáng cô ta lại một tầng hơi nước nồng đậm bao bọc, giống như một tuyệt đại thiên nữ. Nhìn thấy hai người này, bóng dáng Hổ Tiêu dừng lại, sắc mặt trầm xuống. Ba người họ giằng co trên không trung, rất có dáng vẻ ba phần thiên hạ. Hổ Tiêu trầm giọng nói, nếu như hai người bỏ tranh đoạt, thì Bạch Hổ nhất tộc, tôi sẽ nhớ ân tình của các người. Tu La thần tử nắm chặt kiếm trong tay, mà thiên nữ hải tộc Thủy Miểu Miểu lại cười hì hì nói, hải tộc tôi cũng không thèm kiểu ân tình này. Hổ Tiêu ngẩn ra, lại không thể làm gì được. Cho dù là Tu La thần tử hay là Thủy Miểu Miểu, thì thế lực sau lưng hai người họ đều không yếu hơn anh ta. Bỗng nhiên, Thủy Miểu Miểu nói, Hổ Tiêu, xem ra nơi này không chỉ có ba người chúng ta đâu. Lúc cô ta nói chuyện, tầm nhìn của cô ta dịch chuyển nhìn xuống không trung. Cô ta phát hiện ra Đường Tuấn và Triệu Huyền. Ánh mắt Hổ Tiêu hơi lạnh, cũng nhìn về phía Đường Tuấn và Triệu Huyền, thản nhiên nói, đúng là oan gia ngõ hẹp. Kỷ Long cũng bay đến từ xa, sánh vai cùng với Đường Tuấn và Triệu Huyền, nhíu mày nói, Hổ Tiêu, lẽ nào cậu muốn ra tay ở đây sao? Hổ Tiêu duỗi thân thể, phát ra một âm thanh lộp bộp, nhè răng nói, Kỷ Long, ông đúng là thích xen vào việc của người khác. Thùy Miểu Miểu, Tu La, các người cũng không muốn tinh thần chi tâm bị người ta chia bớt phần chứ. Vậy giúp tôi chặn Kỷ Long lại đi. Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói, tôi muốn làm thịt tên này, các người không có ý kiến gì chứ, đúng không? Thùy Miểu Miểu và Tu La thần tử đều lắc đầu. Hổ Tiêu vọt xuống từ trên bầu trời, giống như thiên thạch rơi xuống. Mục tiêu chính là Đường Tuấn. Kỷ Long vừa định ra tay, một sóng nước từ trên trời cuốn xuống, cuốn lấy ông ta, âm thanh nước chảy vang lên. Kỷ Long tướng quân, ông vẫn lên đứng xem đi. Ông đây đã sớm muốn giết anh, lại dám giết hồ ly, tôi muốn xé anh thành mảnh vụn. Sau khi Hổ Tiêu lạnh như băng nói, Đường Tuấn nhếch miệng cười nói, tôi cũng vậy. Đùng một tiếng, hai bóng dáng lập tức đụng vào nhau. Trong hoang mạc sinh ra một đám mây hình lấm tràn ngập vô số bụi bặm. Trước khi giao chiến, Đường Tuấn bảo Triệu Huyền rời đi. Lúc này Triệu Huyền đứng ở bên ngoài, khuôn mặt lo lắng. Mặc dù Đường Tuấn đã dùng thủ đoạn thuấn di và tinh thần lực bát phẩm, nhưng đều không phải là năng lực chủ động. Hơn nữa, một khi bị người ta phát hiện ra thì hai năng lực này sẽ bị giảm bớt. Mà Hổ Tiêu ở trong tộc quần lấy thủ đoạn công sát làm chủ. Chiến đấu như vậy, phần thắng của Đường Tuấn thật sự quá ít. Bụi mù dần tản đi, có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Lúc này bóng dáng của Hổ Tiêu lại gấp 2-3 lần, hai chân dẫm lên cánh tay của Đường Tuấn. Mặt đất dưới thân Đường Tuấn đều xuất hiện vết nứt. Ấn đường Đường Tuấn không ngừng lóe sáng, thình lình đã vận dụng tinh thần lực bát phẩm. Hổ Tiêu cười nói, Trường Long Sơn, anh chỉ có chút thực lực đó sao? Tinh thần lực bát phẩm không làm gì được tôi cả. Dưới chân anh ta dùng lực, thân thể Đường Tuấn đều đã khom lại. Thắng bại đã định rồi. Tu La thần tử vẫn chưa ra tay trên không trung, thấp giọng niệm một câu. Mặc dù ít thấy tinh thần lực bát phẩm và thuấn di, nhưng vốn không phải là thủ đoạn công sát, vốn không tạo được uy hiếp gì cho Hổ Tiêu cả. Khóe miệng anh ta nhếch lên sự khinh thường nói, vốn còn muốn xem Trường Long Sơn có thể ép Hổ Tiêu bao nhiêu, không ngờ lại phế vật như vậy. Không chỉ anh ta, ngay cả Thùy Miểu Miểu cũng có ý nghĩ tương tự, chỉ là lúc này nhìn thấy Trường Long Sơn bị nghiền áp nghiêm trọng như vậy, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Cho dù có thực lực của top 10 thì cũng là đứng kế cuối, chênh lệch không nhỏ với Hổ Tiêu. Trường Long Sơn, anh chưa từng nghĩ đến hôm nay có đúng không? Cái gọi là át chủ bài của anh không có bất kỳ sức răn đe nào trong mắt tôi cả. Hổ Tiêu cười giễu không thôi. Đường Tuấn chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói, Hổ Tiêu, Vậy lúc anh sát hại những nhân tộc đó có nghĩ tới ngày hôm nay hay không? Lời này nói ra rất kỳ lạ, Hổ Tiêu nhướng mày cũng không rõ tại sao. Trương Long Sơn lại nói ra lời này, nhưng anh ta hoàn toàn không có nhiều thời gian suy nghĩ. Sau khi Đường Tuấn nói xong, một ngọn lửa ngập trời bộc phát ra từ trên người anh ta. Hỏa diễm màu đỏ mang theo sắc kim, tản mát ra một luồng uy năng đáng sợ. Hổ Tiêu phản ứng không kịp, hỏa diễm lập tức bao vây thân thể khổng lồ của anh ta lại. Vốn Hổ Tiêu hoàn toàn không để ý đến những hỏa diễm này, với cường độ thân thể của anh ta, hỏa diễm bình thường hoàn toàn không cách nào đả thương được anh. Nhưng biểu cảm của anh ta lập tức trở nên đau đớn. Uy năng của những ngọn lửa này vượt qua sức tưởng tượng của anh ta, trực tiếp thiêu xuyên qua làn da của anh ta, hỏa lực thẩm thấu vào trong cơ thể anh ta. Hổ Tiêu gầm nhẹ một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng lúc này Đường Tuấn trở tay bắt lấy hai chân của Hổ Tiêu, cười to nói. Tôi đã ăn không ít gà quay vịt quay, không biết hổ quay có mùi vị như thế nào. Nghe nói anh có một tia huyết mạch bạch hổ, chắc chắn là rất bổ. Trong lúc nhất thời Hổ Tiêu không tránh thoát được, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Thùy Miểu Miểu, Xa Xa và Kỷ Long đang chiến đấu, chợt khiếp sợ. Kinh ngạc nhìn về phía ngọn lửa, thất thanh nói, là hỏa tự thần văn. Hỏa tự thần văn trong ấn đường cô ta không ngừng nhảy lên, giống như bị hỏa diễm ảnh hưởng, trở lên không ổn định. Thủy tự thần văn và hỏa tự thần văn là hai tấm thần văn đối lập. Từ trước đến nay, thủy tự thần văn là bảo vật chân quý của hải tộc, hiện giờ được truyền đến tay của Thùy Miểu Miểu. Mặc dù thủy tự thần văn thần kỳ mà mạnh mẽ, nhưng cũng khiến hải tộc bị hạn chế rất lớn. Ví dụ như nếu hỏa tự thần văn phát huy tốt, thì có thể khắc chế được thủy tự thần văn. Nếu như mình có thể có được hỏa tự thần văn của anh ta, khiến công pháp đạt đến cảnh giới thủy hỏa cộng sinh giao hòa, có lẽ tu vi của mình có thể tiến thêm một bước lớn, hoàn toàn khắc phục được khuyết điểm công pháp của hải tộc rồi. Thùy Miểu Miểu nhìn Đường Tuấn, ánh mắt lóe ra vẻ kích động. Bỗng nhiên trên mặt Tu La Thần Tử lộ ra một tia lạnh khốc, tay nắm giữ kiếm bên hông. Triệu Huyền ở phía dưới nghe được trợn tròn mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, lão Đường thật sự định nướng bạch hổ hay sao? Không biết hương vị như thế nào, rất muốn ăn một miếng. Lúc nói chuyện, anh ta cảm giác đầu lưỡi liên tục chảy ra nước bọt. Vậy mà anh ta lại có bảo vật thần văn này, nhưng chút hỏa diễm này không giết được tôi đâu. Âm thanh đau đớn của Hổ Tiêu truyền ra từ ngọn lửa. Anh ta nói xong, hỏa diễm đầy trời chợt thu lại, lập tức tiêu tán không còn tung tích. Hổ Tiêu xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng lúc này thoạt nhìn anh ta chật vật hơn rất nhiều. Nhiều bộ lông sáng bóng trên người bị thiêu rụi, hơn phân nửa lông còn lại đều xoăn lại. Trong hai mắt anh ta trào ra ngọn lửa phẫn nộ. Thân là thần tử hổ tộc, đây là lần đầu tiên anh ta chịu thiệt thòi lớn đến như vậy. Tôi phải giết chết anh. Hổ Tiêu cắn răng nói. Anh ta đưa một vật trong tay lên bắn về phía Đường Tuấn. Đó là chiếc răng cao nửa người, răng lóe ra ánh sáng sắc bén, vậy mà lại là răng hổ. Dao động từ răng truyền ra khiến tim người ta run rẩy hơn cả thiên khí. Đó là răng mà người tu hành cảnh giới thần quân hổ tộc tháo xuống. Kỳ Long nhận ra vật này là thứ mà lúc ấy Hổ Tiêu đánh lén ông ta đã sử dụng. Không chỉ sắc bén mà còn mang theo kịch độc. Chỉ cần một cái răng đã có lực sát thương đáng sợ như vậy, chủ nhân của hàm răng tuyệt đối là cường giả cấp bậc thần quân. Tốc độ răng hổ ngày càng nhanh, cuối cùng cường hóa một đạo ô quang, không gian ven đường bị cắt ra thành một vết nứt, một luồng khí tức khiến người ta buồn run dần tràn ngập phiến không gian này. Đường Tuấn không nhúc nhích, không có chút ý định né tránh. Lúc này Đường Tuấn khẽ quát, một luồng hỏa quang bỗng nhiên phát ra từ trong hàm răng kia, phóng lên trời, hình thành một cột lửa. Cùng lúc này chiếc răng đó lập tức nổ tung, hóa thành mảnh vụn, tiêu tán trong thiên địa. Hổ Tiêu dùng răng hổ hấp thu hỏa diễm, nhưng Đường Tuấn lại giấu hỏa tự thần văn trong hỏa diễm, để răng hổ hấp thu với thần văn. Lúc này thôi phát thần văn lập tức khiến công. Răng hổ vỡ vụn, tâm thần của Hổ Tiêu cũng bị thương, trên mặt tái nhợt. Anh ta khiếp sợ nhìn về phía Đường Tuấn, hét lên. Trương Long Sơn, tôi là thần tử hổ tộc, nếu anh thật sự dám giết tôi, thì hổ tộc nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Át chủ bài răng hổ bị nghiền nát, trong lòng Hổ Tiêu cũng sinh ra sợ hãi, hoàn toàn mất đi ý chiến đấu. Dù sao tôi cũng không có ý định có giao tình với hổ tộc các người. Đường Tuấn cười giễu một tiếng, thân hình lướt về phía Hổ Tiêu, đồng thời hóa trưởng thành đao, bổ xuống Hổ Tiêu. Tu La, Thùy Miểu Miểu, cứu tôi. Hổ Tiêu muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện hoàn toàn không nhúc nhích được. Mặc dù lực công kích của tinh thần lực bát phẩm của Đường Tuấn không mạnh, nhưng năng lực vây địch lại không kém. Lúc này, Hổ Tiêu đã bị tinh thần lực của Đường Tuấn vây khốn, vậy lên... Tu La Thần Tử và Thủy Miểu Miểu thở ơ, dường như định nhìn anh ta bị giết. Không có bất kỳ ngăn trở nào, trường đao của Đường Tuấn bổ xuống đầu Hổ Tiêu, chém toàn bộ thân thể anh ta thành hai nửa. Vô số máu tươi đầy trời, mùi máu tươi nồng nặc rất nhiều. Nguyên anh cuối cùng bị Đường Tuấn nắm trong lòng bàn tay, Hổ Tiêu cầu xin tha thứ truyền ra. Trường Long Sơn, đừng có giết tôi. Đường Tuấn cười giễu. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai bóng dáng vọt đến cột lửa trên bầu trời, chính là Tu La Thần Tử và Thủy Miểu Miểu kia. Vốn hai người họ đang chờ đợi thời cơ muốn cướp lấy Hỏa Tự Thần Văn cất giấu trong cột lửa. Bọn họ thấy lúc này Đường Tuấn sẽ bị bất lực ứng phó với hai người họ, nên muốn nhân lúc cháy để cướp bóc. Thủy Miểu Miểu còn cười hì hì nói, Trường Long Sơn, không phải tôi cướp bóc, chỉ là muốn mượn xem, sau này sẽ trả lại cho anh. Mà Tu La Thần Tử lại không có ý nói gì, đồng thời tốc độ không hề yếu chút nào. Cho dù là nguyên nhân gì đi nữa, thì một tấm Hỏa Tự Thần Văn cũng đủ khiến bọn họ cùng nhau ra tay. Thật sự cho rằng tôi không phòng bị các người hay sao? Đường Tuấn cười giễu. Ý niệm trong lòng anh ta khẽ động, Hỏa Tự Thần Văn trong trụ nửa giờ lập tức bị bạo phát ra. Hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, quét sạch bốn phía. Hỏa diễm quét sạch trong phạm vi không gian đều tan vỡ. Trương Long Sơn, anh điên rồi. Thủy Miểu Miểu quát lớn. Cô ta không e ngại những hỏa diễm đó, nhưng không gian tàn vỡ khiến cô ta cảm giác rất nguy hiểm. Ngay cả Tu La Thần Tử cũng lùi lại, mất mạng vì một tấm thần văn thật không xứng đáng. Không gian sụp đổ, Hỏa Tự Thần Văn cũng biến mất theo không gian chấn động. Thủy Miểu Miểu cười giễu, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, Trường Long Sơn anh thật sự không tiếc đấy. Đường Tuấn nhún vai nói, tôi không muốn hời cho các người. Lúc nói chuyện, ý niệm anh khẽ động, Hỏa Tự Thần Văn lưu lạc trong hư không rơi vào trong tiểu thế giới của anh. Đối với người khác, thần văn rơi vào trong không gian tàn vỡ dường như không tìm lại được, nhưng Đường Tuấn đã ngưng tụ tiểu thế giới, lại có tinh thần lực bát phẩm chống đỡ nên dễ dàng thu lại thần văn. Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử cũng không biết Hỏa Tự Thần Văn đã được Đường Tuấn thu hồi, lúc này vẻ mặt giận dữ nhìn anh, đặc biệt là Thủy Miểu Miểu, trong con người xinh đẹp tràn đầy vẻ không cam lòng, vất vả mới nhìn thấy được Hỏa Tự Thần Văn, vậy mà đã không còn nữa rồi. Cô ta trầm giọng nói, Trương Long Sơn, giao nguyên anh của Hổ Tiêu cho bọn ta đi. Tu La Thần Tử, có người được nguyên anh của Hổ Tiêu chẳng khác nào lắm lấy tính mạng của anh ta. Đến lúc đó, có thể nhân cơ hội đó đòi không ít bảo vật. Đường Tuấn thản nhiên nhìn hai người họ nói, nếu tôi không đưa thì sao? Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử nghe vậy khóe miệng đều hiện ra nụ cười giễu cợt. Không có Hỏa Tự Thần Văn của Trương Long Sơn nữa, theo như bọn họ thấy hoàn toàn không còn uy hiếp. Nhưng bọn họ vừa mới suy nghĩ này, âm thanh Đường Tuấn lại vang lên trên trời. Tinh thần chi tâm vừa xuất thế, không gian nơi này đã không ổn định. Nếu như lại đại chiến lần nữa, không gian sụp đổ, đến lúc đó đừng ai hòng thoát được. Sắc mặt Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần chi tâm trong hư không, cuối cùng chỉ có thể áp chế sát khí. Hai người họ thản nhiên nhìn Đường Tuấn rồi lùi lại tạo thành một khoảng cách, chuẩn bị chờ cho tinh thần chi tâm xuất thế. Lúc này Triệu Huyền đi đến, nói với Đường Tuấn, Trương sư đệ, đệ thật sự mãnh liệt quá rồi. Vẻ mặt của Kỷ Long muốn nói lại thôi, sự mạnh mẽ của Trương Long Sơn này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Đường Tuấn tìm một lúc trên thi thể của Hổ Tiêu bị bổ ra, tìm được một chiếc nhẫn không gian. Sau khi dùng tinh thần lực bát phẩm cởi bỏ cấm chế của chiếc nhẫn này, mấy thứ từ trong nhẫn không gian được Đường Tuấn lấy ra. 2-3 bình sứ, còn có một quả to bằng nắm tay. Đường Tuấn mở bình sứ ra, 3 viên long nhãn lớn nhỏ. Đan dược màu tím, sắc kim liên tục lăn ra. Mùi thuốc nồng đậm tản mát ra từ trong đó. Đây là thiên nguyên quả và tử kim chân đan. Triệu Huyền kinh ngạc hét ra một tiếng. Sắc mặt Kỷ Long cũng khẽ thay đổi, thấp giọng nói, Hổ Tiêu dự định muốn mượn cơ hội ngưng tụ tiểu thế giới. Cho dù là thiên nguyên quả hay là tử kim chân đan đều là bảo vật tăng pháp lực, mà hiện giờ Hổ Tiêu đã là người tu hành đỉnh phong của động hư cảnh, suy đoán một chút có thể đoán ra dự định của Hổ Tiêu rồi. Đường Tuấn ném một viên tử kim chân đan trong số đó cho Kỳ Long nói. Kỳ Long, tướng quân, ông luyện viên đan dược này đi, có lẽ có thể gia tăng không ít tu vi ấy. Kỳ Long hơi ngượng ngùng nói, không có, cũng không có công, không dám hưởng. Cái này, tử kim chân đan nhất định phải là thần đan sư mới có thể luyện đan được, cho dù là dược liệu hay là mời thần đan sư ra tay đều trả giá vô cùng lớn. Hổ Tiêu là thần tử của hổ tộc, cũng chỉ có 3 viên đan dược mà thôi. Đường Tuấn nói, đợi lát nữa còn phải nhờ Kỳ Long tướng quân hỗ trợ ra tay. Kỳ Long nghe vậy do dự một lúc rồi lập tức đồng ý. Một viên thiên nguyên đan thật sự khiến cho ông ta rất động lòng. Nên nguyên anh của Hổ Tiêu bị Đường Tuấn nắm trên tay. Lúc này nhìn mấy người họ đang phân chia đan dược của mình, suýt chút nữa muốn bạo tẩu mắng. Trương Long Sơn, đợi cường giả hổ tộc tôi háng lâm, các người sẽ chết chắc. Tiếp theo Đường Tuấn móc bóc lỗ tai, tiện tay phong ấn nguyên anh của Hổ Tiêu, sau đó nhìn về phía Triệu Huyền, lộ ra ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt này khiến Triệu Huyền run rẩy, giống như sắp trở thành chuột bạch.